Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, ta muốn bay trời. Vui vẻ vô biên, đặc thù vật liệu chế thành cái dương, cuối cùng cũng không có bị nhân viên cảnh sát, liên lạc viên, đặc công, cùng an toàn nhân viên bất kỳ một cái nào nghề nghiệp tìm tới. Nó là bị một cái mặt trời mới mọc quần chúng phát hiện. Sau đó cái kia quần chúng liền bị chép. Dựa theo hàng xóm khẩu thuật, lúc ấy tràng diện kia là tiếng la vang trời, còi cảnh sát cùng vang lên, hồng kỳ phấp phới, người đông nghìn nghịt. Trung niên tổ trưởng ngồi chuyên cơ chạy đến, ở kinh thành cách đó không xa một cái cơ mật sở nghiên cứu gặp được cái dương này. Lấy quyền hạn của hắn, chỉ có thể cách an toàn che đậy quan sát. Tổ trưởng, đây là siêu thời không áp chủ lưu tại trong dương thư tín sao chép kiện. Vội vàng tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới trang giấy. Trung niên tổ trưởng triển khai, chụp đi chụp câu cẩn thận đọc. Càng xem, sắc mặt càng ngưng trọng. 5 phút sau, hắn xếp lại trang giấy, hỏi, cái này sao chép kiện ta có thể mang đi sao? Có thể mang đi, nhưng ngài tận lực giữ bí mật, không muốn bị mất. Cái này ta biết, nguyên kiện tra xét không? Trang giấy cùng in mực in là trong nước sao? Phân tích, hẳn không phải là trong nước. Đang tiến hành kỹ lưỡng hơn tham số phân tích. Được, trung niên tổ trưởng gật gật đầu, đem sao chép kiện cẩn thận xếp xong đặt ở áo lót. Đi ra phòng thí nghiệm số 2 ở giữa. Trừ độc hoàn tất về sau, cầm qua nhân viên công tác đảm bảo vệ tinh điện thoại. Phát gọi điện thoại, Huy, ta là tổ trưởng, Kim Châu phương diện hành động hết thảy đình trì. Tất cả nhân viên chuyển thành ẩn tàng cùng quan sát trạng thái. Hết thảy chờ ta mở xong sẽ lại nói. Cúp điện thoại, trung niên tổ trưởng hai mắt nhắm lại, như có điều suy nghĩ, có ý tứ. Kim Châu, Trần ra trong phòng ngủ, Trần Vũ cởi xuống bị nước mưa thấm ướt ngự thần bào. Cầm lấy treo trên vách tường khăn mặt lau khô thân thể. Thay đổi quần áo mới, hiện lên hình chữ đại nằm ở trên giường. Đánh 12 cái cút, dễ chịu dễ chịu dễ chịu. Nghỉ ngơi nửa ngày, hắn ngồi dậy, cầm điện thoại di động lên mắt nhìn thời gian. Lập tức ấn mở WeChat bắt đầu đánh chữ. Trần Vũ, tài, siêu thời không mở rộng, ngoặc kép chấm chấm, ta không phải rất muốn tài, Trần Vũ, tương lai đóng gói dương ta đưa ra ngoài không có vấn đề à, mà lại cũng không có sinh ra bất luận cái gì lợi ích, chỉ là đơn thuần đưa tặng mà thôi, nếu như không cho phép, thừa dịp hiện tại ta liền có thể cầm về, siêu thời không mở rộng. Ngài cái này cũng không thuộc về chân chính đơn thuần tặng cho, nhưng cũng xa xa không tạo thành trái với điều ước, Trần Vũ. Vậy ta an tâm, kỳ thứ 3 trực tiếp sản phẩm hiện tại liền cho ta xin. Muốn nghiêu bước một điểm, siêu thời không mở rộng, cái này ngài rất không cần phải yên tâm, ích lợi của chúng ta là nhất trí, Trần Vũ. Ta tin ngươi, siêu thời không mở rộng. Đúng rồi, Trần tiên sinh, vân khí tượng điều khiển đài, ngài có thay đổi còn lại sản phẩm dự định sao? Trần Vũ, không có, cái đồ chơi này rất thú vị, ta dùng riêng, siêu thời không mở rộng. Được rồi, chúc ngài chơi vui vẻ, chơi kích thích, Trần Vũ. Được, vậy trước tiên không tán gẫu nữa, có thời gian tới, ta mời ngươi uống nước máy, siêu thời không mở rộng. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, thích điện thoại di động. Trần Vũ giơ cổ tay lên, hoạt động màn hình điểm tiến siêu thời không thương khung giao diện bên trong. Xem xét hôm nay 0 giờ sáng đổi mới ra 5 khoản sản phẩm. Lần này trực tiếp, hắn chung thu nhập 22 điểm tích lũy, tăng thêm còn lại 2 điểm, tổng cộng 24 điểm, có thể mua sắm cần dùng đến sản phẩm công nghệ cao. Siêu thời không thương khung đề cử sản phẩm, mỗi ngày 0 giờ sáng đổi mới. 1. Chuyển gà vịt chiếc nhẫn trạng fit điện thoại. từ chuyển gà vịt khoa học kỹ thuật công ty tại năm 2028 sản xuất. Bề ngoài chiếc nhẫn hình thái, nhưng bọc tại ngón trỏ sử dụng. Chủ thể vật liệu là silic dưỡng hoàn cùng cao su, IP cấp 68 chống nước. Trồng chất màn hình là 4 tấc Anh AMOLED màn hình. 16+1TB bộ nhớ tổ hợp. Thấp thông Tiểu Long 1055 chip. Bên trong đưa trước 3000 vạn, sau 6500 vạn camera, 6100 mAh trạng thái cố định pin lithium. Giá bán 2 điểm tích lũy. 2. Tự bế xe lăn. Từ mảnh vườn y học nghiên cứu phòng thí nghiệm tại năm 2107 sản xuất. Chuyên vì tân tinh hệ thời đại thanh thiếu niên chế tác. Bên trong đưa 5 thưởng sắc án. 5 hydroxychipta mai, ức chế khí, ảnh hưởng tương quan thần kinh truyền lại, nhưng có hiệu lệnh người sử dụng trong thời gian ngắn sinh ra. Xã hội kết giao chướng ngại, giao lưu chướng ngại, hứng thú chật hẹp, cứng nhắc lặp lại, tự ti tự bế, hàng kém thông minh cùng nhận biết công năng dưới đáy chờ lâm sàng triệu chứng. Giá bán 4 điểm tích lũy. 3. Cái giám thể cách khống trang bị. Từ Quá Duệ chế dược năm 2061 sản xuất. Cất đặt tại bộ vị nhạy cảm về sau. Lập tức kích hoạt tam đại công năng. 1. Nhưng tự động phán đoán từ dạ dày bài xuất khí thể là thuần, khí thể vẫn là trộn lẫn dị vật. Nhằm vào xử lý, lệnh sứ dùng người yên tâm bài phóng, miễn trừ xấu hổ, đề cử tiêu chảy lúc sử dụng. 2. Thiết lập mùi thối tiêu chuẩn giá trị. Cao hơn tiêu chuẩn thì ngăn chặn, thấp hơn đánh dấu thì thả ra. 3. Trí năng điều chỉnh bên ngoài cơ vòng góc độ, làm khí thể không nhận đè ép, im ắng bài phóng, giá bán 6 điểm tích lũy. 4. Xoắn ốc thăng thiên phi hành khí. Từ Đại Cương Khoa học Kỹ thuật Công ty năm 2188 sản xuất. Lắp đặt cách đỉnh đầu, nhưng mang theo nhân thể hiện lên thuận kim đồng hồ xoay tròn. Tùy ý cất cánh cùng hạ xuống. Lớn nhất cất cánh trọng lượng là 592 kg. Lớn nhất tốc độ phi hành 260.000 m một giờ. Mặt biển trèo lên suốt 11.51 giây. Bay liên tục thời gian 4 giờ 25 phút. Năng lượng mặt trời tràn ngập 50% thời gian là 1 giờ. Bên trong đưa treo giảm sóc, triệt tiêu nhân thể cảm giác khó chịu. Giá bán 21 điểm tích lũy. 5. Thẳng thắn sẽ khoan hồng mũ. Từ Trung Quốc canh gác phòng nghiên cứu năm 2118 sản xuất. Nhưng sửa đổi đeo thân đốt tế bào đỉnh cây đột điện vị, khiến cho không cách nào có ý thức giấu giếm biết sự thật. Bàn giao tội ác, sử dụng về sau, đeo có thể sẽ sinh ra rất nhỏ tinh thần chướng ngại. Mời cẩn thận sử dụng, giá bán 15 điểm tích lũy. Trở lên sản phẩm nhưng tốn hao 10 điểm tích lũy tiến hành đổi mới. Mỗi 24 giờ bên trong, nhiều lần đổi mới phí tổn nhân 10 tăng trưởng gấp bội. Trước 3 khoản sản phẩm, Trần Vũ mắt nhìn liền lướt qua. Nhất là thứ 3 khoản, hắn sợ đã thấy nhiều sẽ ở trong đầu sinh ra hình tượng cảm giác. Thẳng thắn sẽ khoan hồng mũ. Vật này có chút nguy hiểm. Đối ta tác dụng cũng không lớn, vẫn là lựa chọn phi hành khí đi. Lần trước liền muốn tuyển, suy nghĩ đến tận đây. Trần Vũ đưa tay điểm kích đồng hồ đeo tay màn hình. Mua cái thứ 4 sản phẩm xoắn ốc thăng thiên phi hành khí. Tiêu hao 23 điểm tích lũy, sản phẩm cộng thuế, còn thừa điểm tích lũy 1, nhắc nhở văn tự biến mất. Phòng ngủ giữa không trung lập tức vặn vẹo ra một cái cỡ nhỏ thời không lỗ sâu. Rớt xuống màu trắng dương dài tử, lại thành nghèo rớt mồng tơi. Cái này siêu thời không thương khung không phải là nhắm chuẩn ta điểm tích lũy đẩy đưa sản phẩm a. Lẩm bẩm, Trần Vũ nhặt lên cái dương, mở ra giấy niêm phong. Từ bên trong bưng ra một cái chế tác tinh xảo cỡ nhỏ cánh quạt. 3 mái chèo điều ước dài hạn nửa mét, toàn thân đen nhánh, cứng rắn bên trong mang theo co giãn, ổ trục bộ vị dọc theo ba đầu kim loại thép kẹp. Ba đầu kẹp một lớp 10 bên trong một thấp, xem xét liền biết là cố định thân thể dùng. Trải qua quan sát về sau, Trần Vũ xoa xoa tay, hơi có ngang phấn đem cánh quạt đội ở trên đầu, thao túng ba cái kim loại kẹp kẹp lấy bờ vai của mình. Vòng eo cùng bờ mông, có cái này công nghệ cao, hắn cũng coi như thỏa mãn loài có vú đối với khát vọng phi hành. Lại còn rất đẹp trai, đối tấm gương bày mấy tư thế, sau đó hắn ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Từ bạch trong dương xuất ra sách hướng dẫn, nghiêm túc đọc, nhưng hắn chỉ lật ra tờ thứ nhất, liền sợ hãi cả kinh. Chỉ gặp sách hướng dẫn trang tên sách bên trên, rõ ràng viết, bản sản phẩm từ chủ ý thức sóng điện não điều khiển. Chỉ cần người sử dụng trong đầu xuất hiện, cất cánh, hai chữ. Xoắn ốc thăng thiên phi hành khí thì lập tức khởi động. Ta điều mụ mụ ngươi đừng a. Không kịp có càng nhiều phản ứng, đỉnh đầu cánh quạt trong nháy mắt xoay tròn, mang theo ngồi xếp bằng bên trong Trần Vũ xoắn ốc thăng thiên. Ông, ong ong ong, ngoặc kép chấm chấm, p, s, cười bằng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.